Cưới ngay kẻo lỡ. Chương 66, bà chủ bị đùa giỡn. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, người đàn ông không để ý đến Lý Dư Nhiên đang sống giờ chết giờ. Anh ta đi về phía trước 2 bước. Dọa đám vệ sĩ phải cảnh giác 12 phần đối phương đúng lúc dừng lại. Ngón tay thon dài lần tìm trên ngực. Rút ra một nhánh hoa hồng đỏ từ trong túi áo. Sau đó cúi người đầy ga lăng. Vừa nhìn về phía Võ Hạ Uyên cười vừa nhẹ nhàng đặt hoa hồng trên đất. Võ Hạ Uyên, đây là cô đang bị đùa giỡn sao? Người đàn ông quay người nhấc Lý Dư Nhiên lên. Ném lên xe như ném bao tải. Thấy anh ta muốn đi. Võ Hạ Uyên nhịn không được mở miệng. Để Lý Dư Nhiên lại. Cô ta nhất định phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Người đàn ông hơi nhíu mày. Hứng thú ghé vào trên cửa xe. Trông như một bức tranh màu nước được chế tác cẩn thận. Chuyện này không được. Các người đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân đây này. Nói xong nhẹ nhàng hôn gió với Võ Hạ Uyên. Người đẹp, chúng ta sẽ còn gặp lại. Võ Hạ Uyên, tôi cũng không muốn nhìn thấy anh. Mà người đàn ông đi chưa được mấy phút. Xe Trương Tấn Phong đã dừng sát ở ven đường. Trương Tấn Phong nhanh chân đi đến trước mặt Võ Hạ Uyên. Sau khi xác nhận cô không sao thì nhìn vệ sĩ một lượt. Lý Dư Nhiên đâu? Bị một người đàn ông xa lạ đưa đi. Võ Hạ Uyên nói tiếp. Em nhớ rằng, Lý Dư Nhiên gọi anh ta là Minh Khanh. Minh Khanh, Trương Tấn Phong nhíu mày nghĩ. Quả thật không có ấn tượng. Còn có chuyện gì khác không? Trương Tấn Phong lại hỏi. Võ Hạ Uyên vừa lắc đầu, liền nghe một tên vệ sĩ yếu ớt mở miệng. Bà chủ bị người đàn ông kia đùa giỡn. Võ Hạ Uyên, đùa giỡn như thế nào? Trương Tấn Phong nhìn không ra vui giận hỏi. Vệ sĩ chỉ vào nhành hoa hồng trên đất. Dù sao thì cũng chính là mấy động tác cợt nhả. Sau đó cách không khí. Cách không khí, được rồi. Võ Hạ Uyên nhanh chóng ngắt lời. Cũng không có gì đâu. Xem ra đầu óc người kia cũng không bình thường. Đưa bà chủ lên xe. Trương Tấn Phong trầm giọng. Võ Hạ Uyên đi đến cửa xe. Quay đầu thì thấy Trương Tấn Phong hung hăng giảm lên trên hoa hồng. Còn nghiền qua nghiền lại 2 lần. Lúc này mới hài lòng cùng lên xe. Cho nên nói, đàn ông bụng dạ hẹp hòi cũng không chia trường hợp. Không chia người. Nói đến người. Trong đầu Võ Hạ Uyên hiện ra khuôn mặt lộng lẫy kia. Nếu nói Trương Tấn Phong là cực phẩm, vậy người đàn ông kia chính là một tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Chỉ được cung cấp để thưởng thức, dường như chỉ động vào một lần cũng là khinh nhờn. Nhưng tại sao người đàn ông như vậy lại để mắt tới bọn họ? Chưa qua được mấy ngày, tin tức Lý Dư Nhiên chết đã làm xảy ra một trận sóng to gió lớn. Sau đó mọi chuyện dần dần dịu lại. Võ Hạ Uyên biết sắp tới sẽ không yên ổn. Sợ trở thành gánh nặng của Trương Tấn Phong bèn chủ động từ chức. Không có việc gì quan trọng thì không ra khỏi cửa. Đang lúc Võ Hạ Uyên buồn chán, Bùi Cảnh Sinh và Du Dương đến nhà ghé thăm, còn mang theo con nhỏ. Đương nhiên Võ Hạ Uyên tiếp đón vô cùng nồng hậu. Trương Tấn Phong cùng Bùi Cảnh Sinh bàn chuyện công. Cô liền cùng Du Dương dẫn theo Thủy Vân qua bên kia ngồi chơi xếp gỗ. Thích trẻ con như vậy thì tự mình nuôi một đứa đi chứ, Du Dương thuận miệng nói. Ý cười của Võ Hạ Uyên dừng lại, nhẹ giọng nói. Trước kia từng có một đứa, nhưng không giữ được, thật xin lỗi. Du Dương vẻ mặt áy náy, nhắc đến chuyện buồn của cậu. Không sao, qua lâu như vậy rồi. Võ Hạ Uyên đưa miếng xếp gỗ cho Thủy Vân. Dậy bé đặt lên trên vị trí chính xác. Cách bọn cô không xa. Bùi Cảnh Sinh nghe được đại khái những lời nói đó. Anh ta im lặng nhìn Trương Tấn Phong. Phát hiện vẻ mặt của anh tối sầm lại. Anh ta rất hiểu nỗi hối hận trong lòng Trương Tấn Phong. Dù sao, những chuyện sai lầm anh ta đã làm năm đó cũng không chỉ đơn giản là làm cho Du Dương mất đi một đứa bé như vậy. Đã xác định được thân phận của người kia rồi. Bùi Cảnh Sinh tiếp tục chủ đề. Ừm, gã đã lộ mặt, không có ý định tiếp tục giấu giếm. Đầu ngón tay Trương Tấn Phong nhẹ nhàng gõ lên gối. Lê Minh Khanh, Bùi Cảnh Sinh nhíu mày. Cậu biết, lúc đầu không có ấn tượng. Về sau cẩn thận điều tra một lần. Cuối cùng nhớ lại, Trương Tấn Phong nặng nề cười. Lúc tôi học đại học ở Mỹ, gã là đàn em dưới tôi một lớp. Chấm, Bùi Cảnh Sinh, cậu động đến gã rồi. Trương Tấn Phong liếc Bùi Cảnh Sinh. Tôi ngay cả ấn tượng cũng không có. Nói gì đến động chạm. Thời điểm đó trong lòng anh hoàn toàn chỉ có sản nghiệp gia tộc. Căn bản không để những thứ khác ở trong lòng. Thỉnh thoảng nghe người khác nhắc tới Lê Minh Khanh cũng không quan tâm. Bùi Cảnh Sinh cười yếu ớt. Bên phía tôi cũng có ít thu hoạch ngoài ý muốn. Anh ta rút ra một phần giấy tờ. Phía trên in rõ ràng mặt của Vũ Tuyết Mai và Lê Thành Danh. Hai người này từ đầu đến cuối đều có quan hệ với Lê Minh Khanh. Vẻ mặt Trương Tấn Phong trầm xuống. Trong lòng đã đoán được thực hư. Anh vẫn cảm thấy với trí thông minh của Vũ Tuyết Mai. Khi đó Lê Thành Danh như rắn mất đầu. Làm sao có thể ép sát từng bước. Giống như đằng sau có một bàn tay đầy. Hiện tại Lý Dư Nhiên cũng bị bại lộ. Lê Minh Khanh chính là người đó. Gã đối với đời sống của cậu quả thật là rõ như lòng bàn tay. Bùi Cảnh Sinh nói, ngay cả tấm lòng của Lê Thành Danh đối với vợ của cậu cũng đã biết được, không quá bao nhiêu. Bây giờ Trương Tấn Phong lại nghi ngờ chuyện Trương Tấn Tài phản bội không tránh khỏi có liên quan với Lê Minh Khanh. Nếu không chỉ với mấy lão già nhà họ Trương không lộ diện khỏi mặt nước kia. Trương Tấn Tài, gã dựa vào cái gì? Nếu như không phải có mối thù sâu nặng với cậu, tôi thực sự không nghĩ ra. Ngữ khí Bùi Cảnh Sinh chân thành rõ rệt. Gã cũng quá cố chấp. Trương Tấn Phong không thể nào cãi lại được. Vũ Tuyết Mai, Lê Thành Danh, cả Trương Tấn Tài. Dường như người có thể lợi dụng thì Lê Minh Khanh đều đã lợi dụng mấy lần. Thậm chí còn có những quân cờ âm thầm khác mà anh chưa phát hiện ra. Lê Minh Khanh giống như một kẻ đang dệt lưới. Lặng lẽ nhà tơ, muốn bao cả người Trương Tấn Phong lại chỉ tiếc rằng. Trương Tấn Phong hừ lạnh, anh lại có thể lần lượt biến nguy thành an. Đã nói lên được rằng Lê Minh Khanh vẫn chưa đủ tư cách. Có rảnh thì để Du Dương đến nhà ngồi nhiều chút. Trương Tấn Phong nhìn về phía Võ Hạ Uyên. Sườn mặt người phụ nữ dưới ánh mặt trời càng lộ vẻ dịu dàng. Dường như cô chỉ có một người bạn này. Chấm, đang có ý này. Bùi Cảnh Sinh bưng ly rượu lên. Đụng nhẹ vào ly của Trương Tấn Phong. Tiên cả nhà Bùi Cảnh Sinh xong. Trương Tấn Phong giữ Võ Hạ Uyên lại. Thấp giọng hỏi. Thùy Vân rất đáng yêu. Đúng vậy, ánh mắt Võ Hạ Uyên lập tức trở nên xa xăm. Hạ Uyên, Trương Tấn Phong nắm chặt tay. Chúng ta lại có một đứa bé đi. Hừm, Võ Hạ Uyên hơi trở tay không kịp. Nếu em đã thích thì chúng ta lại có một đứa nữa. Hiếm khi Trương Tấn Phong không biết phải nói như thế nào. Thậm chí có vẻ hơi khẩn trương. Em xem bây giờ trong nhà chỉ có mình em. Có đứa bé làm bạn cũng tốt. Ba bên kia chắc chắn cũng rất vui vẻ. Còn anh thì sao? Võ Hạ Uyên ngẩng đầu nhìn Trương Tấn Phong. Trong mắt của cô giống như hội tụ sao trời. Trương Tấn Phong trong nháy mắt đã nghẹn lại. Sau đó cúi người hôn lên môi cô. Khẽ cần hai lần. Anh vui nhất. Chấm. Nếu như còn có thể bồi dưỡng tình cảm thêm. Lại có một đứa bé, chắc chắn anh sẽ vui vẻ nhất. Võ Hạ Uyên cười cười, thuận theo tự nhiên đi. Bùi Cảnh Sinh muốn ở lại Cần Thơ một khoảng thời gian. Du Dương liền thường xuyên dành thời gian tìm Võ Hạ Uyên chơi. Hôm nay đã nói trước rồi, nhưng đợi quá nửa giờ, Du Dương vẫn chưa tới. Võ Hạ Uyên không nhịn được gọi một cú điện thoại cho Du Dương. Bên kia nhanh chóng bắt máy. Đến đâu rồi? Võ Hạ Uyên hỏi. Nhưng đáp lại cô là một sự yên lặng chết chóc. Nụ cười trên mặt Võ Hạ Uyên chậm rãi thu lại. Âm thanh lạnh lùng nói. Là ai? Tiếng cười trầm thấp êm tai. Đối phương khen thưởng từ tận đáy lòng. Cô Võ, cô thật sự là người phụ nữ thông minh nhất mà tôi từng gặp qua. Cách chương.